Nó đây, ấy chính là đời tôi. Tuy những tên người, tên phố đã bị đổi cả. Nếu thiên này chẳng hữu ích cho nhiều người, thôi thì em cứ ước rằng nó không đến nỗi hoàn toàn vô ích vào một việc ấy cho riêng em. Sau cùng thì anh muốn hỏi rõ, anh có lầm lỗi và nhầm lẫn gì không? Anh có phản gì Huyền ở đây không? Em sẽ viết thư cho anh nếu em đã được bằng lòng. Và vì lẽ em hay giận như thế, cho nên anh không cảm ơn em ở đây lần nữa. Tháng 10 năm 1936. Tác phẩm Làm Đĩ. Tác giả nhà văn Vũ Trọng Phụng. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng: Quốc Thịnh trong vai người dẫn chuyện, cha của Huyền; Thành Trúc trong vai Huyền, chị Hội; và Tú Bà Lầu Xanh, Văn trong vai Quý; Xuân Liên trong vai Duyên; Yến Tuyết trong vai cô của Huyền; Phương Minh trong vai mẹ của Huyền và bà vú già; Minh Thơ trong vai chị của Huyền; Ngọc Thiện trong vai Tân; Hoàng Khuyết trong vai Lưu; Hoài Tâm trong vai Kim, chồng của Huyền; Ngọc Sang trong vai người đốc tờ; Tường Nghi trong vai Huỳnh Liên; Trang Phùng trong vai Bích Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.